Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 284, tiểu gia tới báo thù. Góc truyện audio.com. Vương Tử Anh, ngươi còn dám trở về? Liễu Minh Cẩn đứng trước đình, dùng quạt chỉ vào Vương Tử Anh trên thuyền, lớn tiếng. Vương Tử Anh nghe xong, tức giận tới lỗ mũi trực tiếp lớn gấp đôi. Liễu Minh Cẩn, nếu lát nữa ngươi còn kiêu ngạo như vậy, tên của Vương Tử Anh ta liền viết ngược lại. Dứt lời, gã ra lệnh cho đám người đi theo. Bọn họ nhận lệnh, từ sau thắt lưng lấy ra ná, nhắm ngay Liễu Minh Cẩn. Vương Tử Anh, ngươi, đánh hắn cho ta. Vương Tử Anh chỉ vào Liễu Minh Cẩn, hét lớn. Lập tức, đá nhỏ từ ná như mưa đá nện vào người Liễu Minh Cẩn. A, Vương Tử Anh, ngươi dừng tay cho ta. Liễu Minh Cẩn vội trốn vào trong đám người. Thủ hạ của Vương Tử Anh thấy hắn trốn ra sau, không khỏi cố kỵ, thấy bọn họ do dự. Vương Tử Anh liền lớn tiếng, đánh cho bổn thiếu gia. Vương Tử Anh trốn phía sau ai, thì đánh kẻ đó cho bổn thiếu gia. Thật sự đánh sao? Hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Vương Tử Anh, ngươi làm gì thế hả? Nơi này là Ninh Vương phủ, không phải vương gia các ngươi. Chớ làm càn. Lúc này, Triệu Húc làm chủ nhà đứng ra. Ta biết đây là Ninh Vương phủ. Vương Tử Anh kiêu ngạo nói. Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao Liễu Minh Cẩn ra, bổn thiếu gia có thể suy xét tha cho các ngươi. Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Hiển nhiên, gã một chút cũng không để Triệu Húc vào mắt. Biểu ca, huynh còn như vậy, lát nữa muội sẽ đi mách với cữu cữu. Triệu Ngọc Giao nói, nhìn qua Triệu Ngọc Giao, sắc mặt Vương Tử Anh hòa hoãn một chút. Ngọc Giao, muội đừng xen vào, tránh xa một chút, đừng để bản thân ngộ thương. Dứt lời, gã chống nạnh chỉ vào Liễu Minh Cẩn. Liễu Minh Cẩn, con rùa rút đầu nhà ngươi, mau ra đây cho lão tử. Nếu không ra, vậy lão tử sẽ đánh. Lần này, từ bổn thiếu gia tự xưng thành lão tử, có thể thấy gã đã không còn kiên nhẫn. Lão tử ta còn ở quân doanh Bắc Cương, nào phải loại tôm tép như ngươi. Liễu Minh Cẩn đứng phía sau Triệu Húc đáp trả. Ngươi Vương Tử Anh giận tới tím mặt. Đánh cho ta, đánh chết cho ta, tiền thưởng là của các ngươi. Vương Tử Anh ra lệnh một tiếng, người gã dẫn đến không còn do dự, lập tức đá nhỏ như đạn pháo bắn về phía bọn họ. A, tay của ta trúng đầu ta rồi. Tức khắc, người trong đình không kịp né tránh đều gặp tao ương. Người tên điên kia muốn đánh là ta, những người khác đều trốn sang một bên đi. Liễu Minh Cẩn vừa mở quạt xếp ngăn cản đá nhỏ bay tới, vừa hét với đám người. Ngọc Giao, đưa mọi người tránh đi. Triệu Húc hét lớn. Triệu Ngọc Giao là biểu muội của Vương Tử Anh. Vương Tử Anh đối với nàng ta ít nhiều sẽ băn khoăn. Những người không có sức chiến đấu liền cùng Triệu Ngọc Giao ra khỏi đình, trốn ra bên cạnh. Rất nhanh, trong đình chỉ còn lại 4 người. Lần lượt là Liễu Minh Cẩn, Triệu Húc, Ngụy Thư Tĩnh cùng Lưu Vân Bạch. Triệu Húc và Ngụy Vân Tĩnh ở lại Vân Chân có thể hiểu. Nhưng Lưu Vân Bạch, tính cách của Lưu Vân Bạch, nhìn thế nào cũng không giống người chủ động lo chuyện bao đồng. Đánh, đánh thật mạnh cho ta. Vương Tử Anh chỉ vào 4 người trong đình, hét lớn. Bùm bùm, phanh phanh phanh, cách trương.